Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, CS121, Bùi Sâm nhưng thật ra rất tưởng nhân cơ hội thí nghiệm một chút tử linh pháp sư mặt khác kỹ năng. Tiếc nuối chính là cảnh tuệ nữ sĩ thấy hắn thực sự có đem nàng mẫu thân quỷ hồn kêu ra tới tính toán. Lại chạy nhanh ngăn lại hắn. Ở thanh hồn niên đại thế giới này thế giới quan, quấy dày trưởng bối yên giấc loại sự tình này cũng sẽ không được đến khen ngợi. So với cái gọi là nắm giữ tử vong chi lực Bùi Sâm, kia khẳng định là nắm giữ sinh chi lực Igo càng được hoan nghênh. Cứ việc ngay từ đầu bởi vì hắn đã chịu kinh hách, nhưng rõ ràng năng lực của hắn thoạt nhìn càng thêm quang minh. Nếu không phải hắn tính cách thật sự không quá dễ dàng làm người thân cận, còn ngôn ngữ không thông, chỉ sợ không ít thanh hồn thú đều sẽ đối hắn tương đương nhiệt tình. Ở không có trị liệu chức nghiệp thanh hồn niên đại, thanh hồn thú nhóm vốn dĩ liền thường xuyên bị thương. Mỗi đến loại này thời điểm, Igo năng lực thật sự là quá lệnh người đỏ mắt, bất công Bùi Sâm ở thanh hồn niên đại vô pháp dừng lại lâu lắm. Nếu không Trần Thanh Hư lão nhân này nói không chừng sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đem Igo lưu lại. Kiên định nọt bộ dáng liền Bùi Sâm đều nhìn không được. Các ngươi khi nào lại trở về? Trần Thanh Hư rất có chút tha thiết hỏi. Bùi Sâm tức giận, ngươi là muốn hỏi Igo khi nào lại trở về đi? Này không đều giống nhau sao? Trần Thanh Hư người lão thành tinh. Cảnh tuệ đều có thể nhìn ra được tới Bùi Sâm cùng Igo chi gian quan hệ không bình thường. Trần Thanh Hư đương nhiên cũng có thể nhìn ra tới. Nếu không có việc gì nói ta sẽ không thường xuyên trở về, Bùi Sâm nói thẳng. Trừ phi đã xảy ra cái gì đại sự ta nghe được tin tức Trần Thanh Hư có chút tiếc nuối. Hắn biết Bùi Sâm lai lịch thần bí. Mặc kệ hắn là tới vẫn là đi. Cái này tâm tư thông thấu lão đầu nhi chưa bao giờ sẽ hỏi nhiều. Đúng rồi, ta cùng Igo rời đi tin tức ngươi có thể giấu bao lâu là bao lâu, Bùi Sâm lại nói. Trần Thanh Hư gật gật đầu. Cái này ta biết, ngươi yên tâm đi, phía Nam chính phủ lần này bao vây tiễu trừ tổn thất rất lớn. Khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy thiện bãi cam hưu. Nhưng Bùi Sâm cùng Igo năng lực đã lộ ra tiếng gió đi. Sống hay chết đối với siêu phàm giả tới nói đều là tương đương đáng sợ từ. Càng đừng nói là đối với người thường mà nói. Mặc kệ tin tức này là thật là giả, ít nhất phía trước phía Nam chính phủ phải tới những cái đó siêu phàm giả là thật sự một cái cũng chưa có thể trở về, cho nên phía Nam chính phủ bên kia tin hơn phân nửa. Liền vốn dĩ kêu gào muốn tiêu diệt phương Bắc sở hữu thanh hồn thú Uông Đại Soái cũng tạm thời. Không có thanh âm mơ siêu Bùi Sâm nói chính là ý tứ này. Mà kệ có hay không dùng bọn họ tin hay không, chúng ta bên này làm vẫn là có thể làm như vậy sao? Bên cạnh chờ Igo hơi có chút không kiên nhẫn. Hắn ôm Pex, xoa nó viên đầu, Bùi Sâm, đi rồi, đối với Igo tới nói. Thanh hồn niên đại thế giới này tuy rằng ngay từ đầu có chút mới lạ. Nhưng thời gian lâu rồi nơi trốn đều làm hắn cảm thấy thập phần không thói quen. Hắn nhưng không giống Bùi Sâm thích ứng lực như vậy cương. Vị này đại thiếu gia nguyên bản chính là sinh hoạt tinh xảo người. Bất luận là đồ ăn khẩu vị vẫn là cách sống, thế giới này đều làm hắn cảm thấy không quá thoải mái. Ngược lại ngôn ngữ vấn đề không tính là cái gì đại sự. Hắn vốn là thông minh đến quá phận. Ở chỗ này ở ngắn ngủn thời gian, hắn đã đại khái có thể nghe hiểu người khác nói. Hơn nữa, thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ thật sự là quá nghèo. Trụ cũng không có hảo hảo chỗ ở ăn cũng không có thứ tốt ăn. Phía trước còn có hoa viên nhà Tây miễn cưỡng tính có thể. Hiện tại này đống xinh đẹp phòng ở chỉ có bên ngoài có thể xem. Bên trong đã hủy hoại cái sạch sẽ. Nếu không phải vì Bùi Sâm, Igo căn bản là không muốn đãi ở nơi đó. Còn một trụ chính là mấy ngày, Bùi Sâm gật gật đầu, xách theo Igo tiểu dương ra, cùng hắn cùng nhau thượng thời không đoàn tàu. Igo cảm thấy cuối cùng là rời đi nơi này, Bùi Sâm lại cảm thấy có điểm luyến tiếc. Đây là hiện tại mở ra ba cái server nhất tiếp hắn ra địa phương. Đã là đông phương thế giới bối cảnh, lại cùng loại cận đại hoàn cảnh, muốn nói gì địa phương để cho Bùi Sâm cảm thấy thoải mái. Vừa lúc chính là ở chỗ này, thiếu gia, người có phải hay không không thích nơi này? Bùi Sâm thực tự nhiên hỏi, mặc dù là rời đi Arak đại lục, Bùi Sâm nói đúng ra đã không phải Igor quản gia cùng người hầu. Nhưng hắn vẫn cứ thói quen kêu Igor thiếu gia. Chẳng sợ ở cái loại này thời điểm cũng giống nhau. Hiện tại cái này xưng hô càng như là một cái tên hiệu cùng thân mật cách gọi khác. Sớm đã không hề là nó nguyên bản ý nghĩa. Igor gật gật đầu, hắn vốn dĩ liền không có che giấu chính mình không vui cùng không thói quen. Bùi Sâm thở dài, không thích sao, nhưng ba cái server đối với Bùi Sâm tới nói thích nhất chính là nơi này. Hắn thậm chí nghĩ tới nếu thật sự không thể về nhà. Về sau sự tình cũng không nhiều như vậy, không bằng định cứ đến thanh hồn niên đại tới. Nhưng mà, Igor không thích, hai người ở bên nhau luôn là một cái lẫn nhau mà hợp quá trình. Bùi Sâm đã sớm mẫn cảm phát hiện hắn cùng Igor chi gian các loại thói quen cùng tam quan sai biệt. Thì thật phi thường không nhỏ, phải nói. Nếu không phải, xuyên qua đến trong trò chơi, loại này thần kỳ trải qua. Chẳng sợ Bùi Sâm ở hiện thực gặp được một cái Igor người như vậy. Cũng tuyệt đối sẽ không cùng hắn có điều giao thoa. Igor mẫn cảm mà đã nhận ra Bùi Sâm cảm xúc thượng suy sút. Trong lòng vừa động nói. Bùi Sâm, người thực thích nơi này sao? Bùi Sâm đồng dạng hào phóng gật đầu. Không sai, ta thực thích nơi này. Nơi này rất giống quê quán của ta, bọn họ có lẽ, môn không đăng hộ không đối. Ý tưởng, thói quen cùng tam quan phương diện không ở một cái tuyến thượng. Nhưng có một chút bọn họ bất luận là cách làm vẫn là ý tưởng đều tương đương nhất trí. Ngược lại cùng mặt khác thân mật tình nhân có lẽ không quá giống nhau. Bùi Sâm cùng Igor, đều thực thẳng thắn thành khẩn. Bọn họ không có vì đối phương mà giấu giếm chính mình cảm thụ. Không có rõ ràng không thích lại ở ái nhân trước mặt làm bộ thực thích. Kia tựa hồ là rất nhiều tình yêu cuồng nhiệt kỳ người thích làm sự. Cái gọi là, người thích cho nên ta cũng thích không có phát sinh ở bọn họ trên người. Thích chính là thích, không thích liền không phải không thích. Bọn họ thẳng thắn mà nói cho đối phương ý nghĩ của chính mình. Đến nỗi lúc sau như thế nào? Đó là thẳng thắn thành khẩn lúc sau lại đi suy xét sự. Ít nhất hiện tại ta còn làm không được thích thế giới này, Igor nói. Nó chen chúc đường phố, ô chọc không khí cùng ngươi cái kia nghiên cứu sẽ không xong sinh hoạt hoàn cảnh đều là ta không? Thể tiếp thu, Igor thành thành thật thật mà nói. Bùi Sâm gật gật đầu. Ta đã biết nếu thật sự muốn tuyển thanh hồn niên đại định cư. Này đó cũng không phải không thể thay đổi sao? Nói nữa, Igor hơn phân nửa vẫn là ở tại Arak đại lục nhiều. Bùi Sâm cảm thấy chính mình đã không thể quay về quê nhà. Không cần thiết làm Igor cũng trước sau phiêu bạc bên ngoài vô pháp về quê. Không bao lâu, bọn họ liền về tới Vĩnh Hằng Chi Môn. Khoảng cách Vĩnh Hằng Chi Môn khai phục, chỉ còn lại có cuối cùng 2 ngày. Bọn họ cuối cùng tại đây phía trước đuổi trở về. Ở An Đế Quốc, Bix Thương Minh đã đi lên quỹ đạo. Hạ Vương Triều bên này khối Rubik hiệu buôn đồng dạng kiến lên. Ít nhất ở tay mới các người chơi tiến vào trò chơi lúc đầu có thể được đến trình độ nhất định. Thượng che chở, thiếu gia, người hiện tại có được như vậy cường quang minh chi lực. Lại ở hấp thu mặt khác quang minh chi loại lực lượng. Là còn ở chậm rãi biến cường sao? Bùi Sâm đột nhiên hỏi. Igor gật gật đầu, không sai, mặc dù ở hạ bên này hoàn cảnh đồng dạng thuộc về đông phương thế giới. Hơn nữa hạ người đối Igor loại này tóc vàng mắt xanh, an người tương đương căm thù. Nhưng bọn hắn ở tại cái này tam tiến tòa nhà lớn. Bái An Đế Quốc cùng hạ thường xuyên mậu dịch lui tới gây ra. Igor có thể dựa theo chính mình thói quen đem nơi này bố trí thành hắn quen thuộc bộ dáng. Tỉ như hắn thói quen hoa lệ phong cách thủy tinh đèn. Gen cùng hoa văn phức tạp thảm, muốn nói cũng không tính phiền toái. hơn nữa Bùi Sâm vì cùng hàng xóm những cái đó các thương nhân bảo trì nhất trí. Có vẻ tự nhiên một ít không cho người hoài nghi, tìm một ít nữ thì tôi tớ tới xử lý tòa nhà. Chẳng sợ những người này đều đem Idol trở thành là Bùi Sâm tư sủng. Vẫn là bị sủng hư cái loại này, Idol cũng căn bản không thèm để ý. Ở chỗ này, hắn ngược lại càng cảm thấy thoải mái tự tại. Dù sao hắn cũng không phải cái loại này để ý người khác ánh mắt người. Bùi Sâm nhìn đến Idol đi chân trần đạp lên mềm mại thảm thượng. Chính vui sướng mà ăn quả nho, hiển nhiên tâm tình thực hảo. Vừa mới tẩy quá không có lau khô tóc vàng ướt rầm rề khoác ở đầu vai hắn. Khiến cho hắn xanh biếc đôi mắt nhìn qua cũng ướt rầm rề. Trong lúc nhất thời thế nhưng làm hắn trong lòng hơi có chút sao động. Idol nhanh chóng phát hiện điểm này. Hắn cười khơi màu mi. Lại ăn xong một cái quả nho. Đang muốn nói cái gì? Liền nghe được bên ngoài truyền đến một chút khóc nức nở thanh. Ngay từ đầu Bùi Sâm còn không có phản ứng lại đây. Nhưng thực mau hắn liền trong giây lát đứng lên nhanh chóng đi ra ngoài. Mấy cái nữ thì chính ôm nhau khóc thút thít, không chỉ có là các nàng, trên đường cũng chậm rãi truyền đến tiếng khóc. Bùi Sâm đi tới cửa, liền nhìn đến một chi thê thảm vô cùng quân đội chính chậm rãi đi vào trong thành. Cầm đầu một cái vóc dáng nhỏ trong tay giơ một mặt tàn phá quân kỳ. Mặc dù kia mặt thuộc về hạ đỏ tươi cờ xí đã cơ hồ nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Vóc dáng nhỏ lại chặt đứt một cái cánh tay, một cái tay khác cũng bị thương, đã không có nhiều ít kính, nhưng bọn hắn quân kỳ quyết không thể đảo. Đi tới này nhóm người trung tuyệt đại bộ phận đều là siêu phàm giả. Mặc dù như vậy, bọn họ lúc này có thể nói không hề có siêu phàm giả phong cảnh bộ dáng. Ngược lại là trước nay chưa từng có mà thảm thiết buồn bã. Bọn họ là kia chàng chiến tranh người sống sót, Bùi Sâm biết, nhưng nguyên bản hắn biết đến chỉ là kia chàng chiến tranh đánh đến An Đế quốc cùng Hạ Lưỡng bại. Cầu thương, kia tòa đã chết vô số người chiến trường thẳng đến nhiều năm sau vẫn cứ thập phần khủng bố. Hắn không có chân chính gặp qua trận chiến tranh này người sống sót. Lúc này, mới là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa hắn biết, này sẽ là cuối cùng một lần, bọn họ trung tuyệt đại đa số, mặc dù là chống đỡ đã trở lại, cũng không có thể sống thêm mấy ngày. Đây là một hồi từ trước tới nay tàn khốc nhất chiến tranh. Nhưng mà Bùi Sâm biết, nó nguyên bản không nên như vậy tàn khốc, này hết thảy, đều bởi vì vĩnh hằng chi môn những cái đó thần linh. Bọn họ yên lặng lâu lắm, đã không chịu cô đơn. Idol lúc này đã muốn chạy tới Bùi Sâm bên người, không màng mặt khác hạ người dừng ở hắn trên người ánh mắt có bao nhiêu địch ý cùng khinh thường. Hắn nhìn đến như vậy một chi tàn quân, không cấm cũng có chút kinh ngạc, thiếu gia, người ở biến cường đúng không? Ta cũng ở biến cường, những cái đó Arak đại lục cùng thanh hồn niên đại các người chơi chính cuộn. Cuộn không ngừng mà cấp Bùi Sâm cung cấp kinh nghiệm. Làm hắn chẳng sợ mỗi ngày cái gì đều không làm chỉ là ngủ ngon kinh nghiệm điều đều một đường điên. Chướng, đây là Bix khối Rubik cho hắn đặc quyền, cũng là Bùi Sâm tự tin. Thiếu gia, khi nào chúng ta cùng đi xông vào một lần vĩnh hằng chi môn đi? Idol chớp chớp mắt. Hảo a, Bùi Sâm rốt cuộc nghĩ tới dung nhập thế giới này tốt nhất biện pháp. Nếu cái này server đều kêu vĩnh hằng chi môn. Những cái đó cái gọi là thần linh, nhóm mới là thế giới này quan trọng nhất trung tâm đi. Kia thực hảo, các người chơi mới vừa tiến vào cái này server có thể ở An Đế quốc cùng hạ bên này lăn lộn. Bùi Sâm quyết định cùng Idol cùng đi thử xem mặt khác phương pháp. Tỷ như, trở thành thần linh, tác giả có lời muốn nói. Đề cử hảo cơ hữu trung hiểu sinh cổ đam người ngông cuồng chu não. Đúng vậy đọc cho nào. Tiểu nhân vật tranh bá thiên hạ siêu cấp sảng khoái vô cùng văn. Đã siêu cấp phí. An lợi cho đại gia. Cảm tạ ở 2019-11-17-17. 26-17 đến 2019-11-19-05. 44-15 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ, đi ngang qua tương đương đánh cái nước tương một cái, cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, lưu trường một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, thu nhạn lạc hồng, tiểu tạ, dưỡng khí bình một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 85 chỉ thỏ thỏ ba cái, lão hàn cơ ngực so nãi đại, tam thất bảo bảo hai cái, hàn lộ, Dimiter, Coco, hồ bán tiên nhi, Sonic, chạy như điên hỉ nhi, ngoan bảo bảo, mộc một khi, không cần xem tên của ta, xích đạo phiêu băng, leng keng, nghe ca cao, canh gác, hồng một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lạc nguyệt lưu anh 100 bình, khê giáng nguyệt, đi ngang qua tương đương đánh cái nước tương 90 bình, trăng non sắc trúc diệp 75 bình, leng keng, 655-50 bình, như ý, chạy như điên hỉ nhi 40 bình, cô đơn thỏ ngọc, phương hướng tỏa định, đường khê tinh, linh 30 bình, ẩn huy 28 bình, tương tư chi đầu, dưỡng khí bình, ngồi xổm góc tường nấm, lăng điểm bắt đầu, minh nguyệt sáng trong, minh tập quyết, mục nhạ, mirica 20 bình, khảo thí gặp qua, 18 bình, mỹ 13 bình, thủy chi phương, xin, y tư, kỷ đồng sơ, 48 sắc ảnh ngược, chưa bước, lay, ăn sáng, túc phong, tiểu ngủ, trung bực mình, ngày mai thời tiết, một đuôi cá mặn, gas bomb, đường ni lông mi, sáng lấp lánh 10 bình, SZ 7 bình, cương thi thích ăn cà chua, mộ lạnh 6 bình, lưu tiểu cam, tà ái, độ 3 độ, gạch nối chấm hỏi, đọc sách, nhị nhi, hắc tuyết, Z, vũ lạc phong vân 5 bình, a, trần gia nhị cô nương 3 bình, khoan thai 2 bình, nếu lục tương đương miêu, triệu bích cấu trúc, vân say nguyệt hơi say, đàn khê, tích, là khanh khách đâu, cao âm phổ hào, trung vô mai, trung li, bạch mạc, tu, bổn vu 1000 tuổi 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.